Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 281. Yên tâm đi. Lâm Thành cho Liệt Hỏa Chi Linh một ánh mắt yên tâm. Cũng không biết trong sơn động có cái gì, vậy mà Liệt Hỏa Chi Linh trịnh trọng nhắc nhở hắn như thế. Vào sơn động, cùng sơn động phía trước bất đồng, nơi này thập phần bí ẩn cùng rộng mở. Trong sơn động trước sau như một, phát ra nhiệt lượng cực nóng. Nếu không phải bởi vì Liệt Hỏa Chi Linh mang theo, liền tính từ lối vào sơn động đi ngang qua, đều không nhìn thấy nơi này sẽ có một cái sơn động. Sơn động có thể che chắn thần thức, trái không được phía trước rất nhiều cường giả tới tìm Liệt Hỏa Chi Linh đều tìm kiếm không được. Vào sơn động, đi đại khái mười mấy phút, đi vào bên trong sơn động, bên trong có một cái giường đá, giống như có người từng ở chỗ này bế quan tu luyện. Ở phía trên giường đá, trôi nổi một cái lục lạc. Lục lạc đen nhánh, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhìn qua thập phần quỷ dị. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng, thế nhưng nhớ tới Liệt Hỏa Chi Linh đã cảnh cáo, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng nội tâm liền giống như bị mèo cào, rất muốn biết cái lục lạc này là thứ gì, có tác dụng gì. Sau khi Liệt Hỏa Chi Linh tiến vào, trước tiên nằm ở trên giường đá, nhìn dáng vẻ là đang nghỉ ngơi. Gia hỏa này chính là một đoàn lửa, thời điểm không có phát ra nhiệt lượng, nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhưng Lâm Thành biết, nếu gia hỏa này phóng thích nhiệt lượng, có thể thiêu đốt vạn vật. Khu rừng lửa cháy, phỏng chừng đúng là bởi vì Liệt Hỏa Chi Linh tồn tại mà biến thành như vậy. Về phần man thú, vậy thì không biết là xuất hiện như thế nào. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đánh giá sơn động. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên vách đá sơn động, vậy mà có chữ viết. Bên trên viết, Liệt Hỏa Chi Linh có thể dùng nhiếp hồn linh khống chế. Ngắn ngủi một câu làm Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, là thiệt hay giả? Lâm Thành nhìn về phía lục lạc phía trên Liệt Hỏa Chi Linh. Nếu là sự thật, vậy có thể khống chế Liệt Hỏa Chi Linh. Nếu là giả, chính là sằng bậy. Liệt Hỏa Chi Linh khẳng định sẽ giết mình. Cẩn thận ngẫm lại, hẳn là sự thật đi. Liệt Hỏa Chi Linh phỏng chừng không biết chữ, nếu không đã sớm đem những chữ này hủy đi rồi. Lập tức, Lâm Thành nhặt lên một hòn đá nhỏ trên mặt đất. Trên mặt đất nhanh chóng viết một hàng chữ. Ngay sau đó, đối với Liệt Hỏa Chi Linh nhẹ giọng nói. Người lại đây nhìn xem, chữ viết trên mặt đất là cái gì? Hả? Không phải làm ngươi đừng nói chuyện sao? Còn có, tiểu gia không biết chữ. Nếu ngươi còn nói chuyện, tiểu gia nhất định làm ngươi biến thành người nướng. Liệt Hỏa Chi Linh hung tợn nhìn Lâm Thành nói. Nghe được Liệt Hỏa Chi Linh nói, Lâm Thành nháy mắt liền kích động. Gia hỏa này quả nhiên không biết chữ. Hiện tại xem ra, chỉ cần chính mình lấy được lục lạc, liền có thể khống chế Liệt Hỏa Chi Linh. Nhưng là lục lạc liền ở phía trên Liệt Hỏa Chi Linh, tùy tiện ra tay, còn không có lấy được lục lạc, phỏng chừng đã bị Liệt Hỏa Chi Linh thiêu chết. Ngọn lửa của Liệt Hỏa Chi Linh cũng không phải là nói giỡn, phỏng chừng là nước bình thường, cũng căn bản không làm gì được ngọn lửa của nó. Lửa lợi hại là có thể làm lơ nước, tỉ như tam muội chân hỏa, nước căn bản không có bất luận biện pháp làm gì được. Lửa của Liệt Hỏa Chi Linh rất có khả năng đã vượt qua tam muội chân hỏa, hiện tại chỉ có thể chờ thời cơ, nhân lúc thời điểm Liệt Hỏa Chi Linh không có chú ý, lén lấy đi nhiễm hồn linh. Lâm Thành ngồi ở bên cạnh, cẩn thận suy tư làm như thế nào lấy được lục lạc, mà Liệt Hỏa Chi Linh lặng lặng nằm ở trên giường đá, không có bất luận động tác gì, phảng phất như đã ngủ rồi. Lâm Thành biết gia hỏa này căn bản không ngủ, phòng chừng là đang ở đó hấp thu ngọn lửa phía trước cắn nuốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt thời gian hai ngày Lâm Thành cùng Liệt Hỏa Chi Linh đều ở bên trong sơn động, không có đi ra ngoài. Trong sơn động trừ bỏ hắn cùng Liệt Hỏa Chi Linh, liền không có sinh vật khác, càng không có cơ quan gì đó. Phía trước Liệt Hỏa Chi Linh làm hắn không cần nói bậy cùng lộn xộn, phòng chừng là hù dọa hắn. Mặt khác chính là Liên Hỏa Chi Linh biết trong sơn động này có đồ vật có thể khống chế nó. Nó thực sợ hãi, cho nên làm Lâm Thành không cần nói bậy lộn xộn để tránh cho làm đồ vật kia xuất hiện. Không nghĩ tới, thứ này liền ở đỉnh đầu của nó. Hiện tại xem ra, Liên Hỏa Chi Linh trước kia liền có chủ nhân, không biết là nguyên nhân gì mà bị vứt bỏ ở nơi này. Này, ngươi lại đây! Đột nhiên, Liên Hỏa Chi Linh nhìn Lâm Thành nói. Có chuyện gì sao? Lâm Thành đi đến bên người Liên Hỏa Chi Linh. Nhìn thấy cái lục lạc trên đỉnh đầu ta kia không? Lơ lửng ở trên đỉnh đầu ta phiền muốn chết. Người có biện pháp nào đem nó hủy hoại đi không? Liên Hỏa Chi Linh nói. Có. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng gật đầu. Phía trước không biết dùng biện pháp gì tiếp cận lục lạc, cơ hội vậy mà tự mình tới rồi. Thật sao? Liên Hỏa Chi Linh kích động lên. Người nhanh chóng đem nó hủy hoại. Được, người tránh ra một chút, chờ lát nữa ta sợ ngộ thương ngươi. Lâm Thành mặt không đổi sắc gật gật đầu nói. Liên Hỏa Chi Linh veo một tiếng chạy đến một bên, mà Lâm Thành thả người nhảy lên liền hướng về lục lạc bắn nhanh mà đi, vươn tay phải bắn lấy lục lạc. Mau, mau đem nó hủy hoại. Liên Hỏa Chi Linh thập phần kích động nói. Cái lục lạc này nó vẫn luôn tiếp cận không được, liền tính dùng ngọn lửa thiêu đốt cũng thiêu đốt không xong, hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì. Hiện giờ vậy mà bị người này bắt lấy được. Có thể bắt lấy được đã nói lên có thể hủy diệt. Chỉ cần có thể hủy diệt lục lạc, nó liền có thể đi ra khỏi nơi đáng chết này. Lâm Thành không có đoán sai, phía trước Liên Hỏa Chi Linh nói chính mình có thể đi ra khỏi khu rừng lửa cháy chính là lừa hắn. Nếu nó có thể đi ra ngoài, đã sớm đi ra ngoài. Tạm thời rời khỏi khu rừng lửa cháy một chút là có thể. Nếu vượt qua vài giây lục lạc phản ứng lại, liền sẽ làm Liên Hỏa Chi Linh thập phần đau đầu. Phía trước nó cũng là đã đi ra, sau đó nhanh chóng tiến vào, chính là sợ lục lạc phản ứng lại. Đừng nóng vội, Lâm Thành mở miệng nói, sau đó giảo phá ngón trỏ, trực tiếp tích một giọt máu tươi ở bên trên. Máu tươi theo lục lạc chảy xuống trên mặt đất. Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ cái lục lạc này không phải là pháp khí? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết hẳn là có thể dùng máu tươi luyện hóa, làm cho nó nhận chủ mới đúng. Nhưng hiện tại vậy mà không có bất luận phản ứng gì. Chẳng lẽ không cần luyện hóa? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhíu nhíu mày, thử tính lay động lục lạc. Đang đang đang, lục lạc phát ra thanh âm độc đáo. À! Giây tiếp theo, Liên Hỏa Chi Linh trực tiếp thống khổ dãy rủa. Đừng lắc, đừng lắc, nhanh chóng thả lại đi. Liên Hỏa Chi Linh thập phần thống khổ gào giống nói. Thả lại đi sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Liên Hỏa Chi Linh, nội tâm hưng phấn không thôi. Phía trước ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải muốn thiêu chết ta sao? Ngươi thử thiêu một cái cho ta xem. Còn nói tiểu ra, lão tử nhìn ngươi đã thật lâu. Tìm chết! Liên Hỏa Chi Linh hung tợn nhìn Lâm Thành. Đang đang đang, Lâm Thành dùng sức lay động. Đừng, ta sai rồi, đừng lắc, đau, đau chết ta. Ngươi đem lục lạc buông ra, ta làm ngươi rời đi. Liên Hỏa Chi Linh thập phần thống khổ nói. Nhìn ra được, thanh âm lục lạc đích xác làm Liên Hỏa Chi Linh thập phần thống khổ. Bất quá buông lục lạc sao? Có khả năng sao? Ngươi lại đây cho lão tử! Lâm Thành khẽ hô lên. Được được được, ta lại đây. Liên Hỏa Chi Linh không dám có chút tính tình nào, đi vào bên người Lâm Thành. Nó đã âm thầm quyết định, chờ một khắc Lâm Thành buông lục lạc ra kia, liền đem Lâm Thành thiêu chết. Không, thiêu Lâm Thành sống không bằng chết. Gia hỏa đáng chết này, vậy mà làm cho nó gặp phải tra tấn thống khổ như thế. Phanh một tiếng, Lâm Thành một chân đá về phía Liên Hỏa Chi Linh, trực tiếp khiến cho Liên Hỏa Chi Linh bị đá bay vài mét. Mẹ nó, phía trước không phải người thực kiêu ngạo sao? Thử kiêu ngạo nữa cho ta xem. Lâm Thành đầy mặt hài hước nhìn Liên Hỏa Chi Linh. Hiện tại hắn có nhược điểm của gia hỏa này trong tay, một chút đều không sợ Liên Hỏa Chi Linh. Không dám, không dám. Liên Hỏa Chi Linh không có chút tính tình nào, nếu là hình người nhất định khom lưng uốn gối. Theo ta đi. Lâm Thành trừng mắt nhìn Liên Hỏa Chi Linh một cái, sau đó lập tức đi đến bên ngoài sơn động. Liên Hỏa Chi Linh tìm được rồi, cũng có thể khống chế, là thời điểm đi trở về. rồi lại chính là Minh Hà Chi Tinh. Tới khu Minh Hà rồi, đến lúc đó suy nghĩ biện pháp tiến vào bên trong Minh Hà, khẳng định có biện pháp có thể tiến vào. Chờ tới rồi lại nghĩ cách. Đại ca, đây là chúng ta muốn đi đâu vậy? Liệt Hỏa Chi Linh ngữ khí uể oải hỏi. Nó xem như đã nhìn ra Lâm Thành không có ý tứ buông lục lạc chút nào. Gia hỏa này làm như thế nào biết được là nó rất sợ lục lạc. Sớm biết rằng như thế này liền không nên làm Lâm Thành chạm vào lục lạc, cũng không nên dẫn hắn trở về nơi này. Bằng không Lâm Thành căn bản không có cơ hội lấy được lục lạc. Nó cũng không cần phải sợ hãi con kiến này. Đương nhiên là ra khỏi khu rừng lửa cháy. Lâm Thành mở miệng nói. Không được, ta ra không được. Ta vừa ra ngoài lục lạc liền sẽ vang lên. Hiện tại hẳn là sẽ không vang lên. Giữa cuồng lục lạc ở trên người ta, phòng chừng là có khoảng cách. Người đi ra khỏi khoảng cách này, lục lạc mới có thể vang lên. Nói cách khác, lấy ta làm trung tâm, chỉ cần ngươi rời đi quá xa, lục lạc liền sẽ vang lên. Cho nên ngươi đừng nghĩ đào tẩu. Sẽ không, sẽ không. Liệt Hỏa Chi Linh vội vàng mở miệng nói. Tiếp theo, một người một lửa nhanh chóng bay ra bên ngoài khu rừng lửa cháy. Một đường đi ra ngoài, gặp được rất nhiều man thú. Bất quá Lâm Thành không để ý đến, lập tức rời đi. Nhưng thật ra Liệt Hỏa Chi Linh phảng vẫn muốn đem tức giận đều trút xuống trên người những man thú đó. Phàm là man thú bị nó nhìn thấy, toàn bộ bị đốt thành một đống than. Tại lối vào bên ngoài khu rừng lửa cháy, Lâm Thành mang theo Liệt Hỏa Chi Linh bước đi ra ngoài. Rời khỏi khu rừng lửa cháy đại khái 10 km, lục lạc không có vàng. 20 km, 100 km, vẫn là không có vàng. Xem ra cùng Lâm Thành suy đoán giống nhau, lục lạc sở dĩ vang lên là bởi vì Liệt Hỏa Chi Linh vượt qua khoảng cách chính mình có thể hoạt động. Chỉ cần lục lạc ở trên người Lâm Thành, Liệt Hỏa Chi Linh vẫn luôn đi theo Lâm Thành, liền sẽ không có việc gì. Ha ha ha, ra tới, tiểu gia rốt cuộc ra tới. Đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, Liệt Hỏa Chi Linh thập phần kích động gào giống lên. Nó đã nhớ không rõ là bao nhiêu năm, hiện giờ rốt cuộc đi ra khỏi khu rừng lửa cháy. Nó rất muốn khóc. Trước kia nằm mơ đều muốn rời đi, đáng tiếc có lục lạc ở đây, nó căn bản không dám rời đi. Thời điểm muốn đi ra ngoài đều là đứng ở trên một ngọn cây cao lớn, nhìn ra phương xa. Lục lạc bị Lâm Thành khống chế, Liệt Hỏa Chi Linh hiện tại đều không cảm thấy là chuyện xấu. Bằng không nó còn ở trong khu rừng lửa cháy. Đại ca, ngươi tên là gì? Trong lúc kích động, Liệt Hỏa Chi Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thoáng qua Liệt Hỏa Chi Linh, nhàn nhạt nói. Thành ca, về sau ta liền đi theo ngươi lăn lộn, ngươi đến nơi nào ta liền đến nơi đó. Liệt Hỏa Chi Linh thập phần kích động nói. Ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao? Không đi theo ta, lục lạc liền sẽ vang. Bất quá ngươi yên tâm, đi theo ta ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Người nào ở tại đây hô to gọi nhỏ? Đúng lúc này, một trận quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, mặt đất có một bóng người từ trên trời hạ xuống, là một lão nhân, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Cũng không biết gia hỏa này xuất hiện ở nơi đây làm gì, còn ngăn lại đường đi của bọn họ. Tiền bối, có chuyện gì sao? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này hỏi. Đoàn ngọn lửa bên cạnh ngươi có phải Liệt Hỏa Chi Linh hay không? Lão nhân sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thành hỏi. Không phải, chỉ là một ngọn lửa ra đời linh trí mà thôi, là sủng vật của tại hạ. Lâm Thành lắc đầu nói. Phải không vậy? Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy người từ khu rừng lửa cháy ra tới. Nếu nó không phải Liệt Hỏa Chi Linh, lão phu dùng một thanh vũ khí cùng người trao đổi như thế nào? Không được, đều nói đây là sủng vật của tại hạ. Tiền bối không có việc gì, còn xin rời đi cho ta. Lâm Thành trực tiếp một lời cự tuyệt. Lão giả này còn không thức thời, hắn liền không khách khí. Người cũng dám cự tuyệt lão phu? Cho người một lần cơ hội cuối cùng, đổi hay là không đổi? Trên người lão nhân ẩn ẩn phát ra một cỗ sát khí. Ở bên trong linh giới, cường giả vi tôn, giết cũng liền giết, sự tình giết người đoạt bảo tùy thời đều có thể phát sinh, cũng không kỳ quái. Siêu thần sư tầng thứ 95 thực lực không tồi, ở bên trong linh giới cũng xưng được với cường giả. Đáng tiếc gặp phải hắn. Không nói siêu thần sư tầng thứ 95 chính là siêu thần sư tầng thứ 98 cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn không nhìn lầm, đoàn ngọn lửa này chính là Liệt Hỏa Chi Linh, lần này lại đây tìm kiếm Liệt Hỏa Chi Linh. Còn tưởng rằng sẽ lãng phí thời gian rất dài, không nghĩ tới còn không có tiến vào khu rừng lửa cháy liền đã gặp được. Bảo vật như thế, một con kiến siêu thần sư tầng thứ 96 có tài đức gì có được. Nếu thức thời còn có thể nhận được một kiện bảo bối, không thức thời bảo bối không chiếm được còn sẽ đem mệnh đáp ở chỗ này. Lão nhân, người quá kiêu ngạo, dám uy hiếp thành ca của tiểu gia, muốn chết hay sao? Hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, tiểu gia cho ngươi một cái cơ hội đầu thai chuyển thế. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Liệt Hỏa Chi Linh ngữ khí nghiêm túc nói, nó còn muốn dựa vào Lâm Thành mang nó quan khán khắp nơi trên thế giới này. Hơn nữa lục lạc ở trong tay Lâm Thành, hiện tại đúng là thời điểm biểu hiện giá trị của chính mình. Nó hy vọng lão nhân không cần xin lỗi, như vậy mới có thể làm cho nó dễ dàng xả ra một hơi, đem tức giận đã phải chịu từ bên phía Lâm Thành toàn bộ trút xuống ở trên người lão nhân này. Liền với một tên Liệt Hỏa Chi Linh nho nhỏ như ngươi lại dám cuồng ngôn như thế, chờ lão phu bắt được ngươi sẽ làm ngươi không dễ chịu. Lão nhân cười to ra tiếng, trong thần sắc tràn đầy khinh miệt, trực tiếp thiêu chết hắn. Lâm Thành ngữ khí lạnh băng nói, một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 răng rưởi mà thôi, còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo không biết sống chết, ngay cả hắn đều đánh không lại còn vọng tưởng bắt được Liệt Hỏa Chi Linh, thật là người si nói mộng. Vèo một tiếng, Lâm Thành vừa dứt lời, Liệt Hỏa Chi Linh trực tiếp phun ra một đoàn hỏa tiễn thẳng tắp bắn nhanh về phía lão nhân, tốc độ cực nhanh, thiêu đốt không gian, căn bản không cho lão nhân bất luận cơ hội phản ứng cái gì, trong chớp mắt liền đem thân thể lão nhân thiêu đốt. Nóng, thực nóng, không có khả năng, không có khả năng, tha mạng, tha mạng, Liệt Hỏa Chi Linh tiền bối tha mạng. Đau, đau chết ta, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Lão nhân một bên kêu rên, một bên xin tha, một bên chụp đánh ngọn lửa trên người, hơn nữa vận chuyển pháp lực cùng với nỗ lực chống cự. Đáng tiếc mới vừa vận chuyển trực tiếp đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Nói giỡn sao, ngay cả Lâm Thành đều ngăn cản không được, huống chi là lão nhân. Đối mặt đoàn ngọn lửa này, lão nhân chỉ có thể bị sống sờ sờ mà thiêu chết. Thời gian mấy cái hô hấp, lão già trực tiếp bị thiêu đốt thành một đoàn tro tàn, ngay cả linh hồn đều bị thiêu đốt không còn. Đi thôi. Lâm Thành đề mặt đạm nhiên, căn bản không có để ý đến tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này sống chết. Nếu không phải bởi vì thời gian vội vã rời đi, liền đem máu tươi của gia hỏa này hút khô. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Một giờ sau, Lâm Thành mang theo Liệt Hỏa Chi Linh xuất hiện ở phủ minh chủ tại Tề Thiên Thành. Phủ minh chủ trống rỗng không có một người, chỉ có ít ỏi vài tên hộ vệ ở bên ngoài. Dù nhàn sẽ không phải thật sự mang theo đại quân đi tìm kiếm ngọn lửa cho Liệt Hỏa Chi Linh chứ? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Còn đừng nói, thật sự có loại khả năng này. Người tới. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Giây tiếp theo, một người hộ vệ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Hắn quỳ một gối xuống đất, để mặt tôn kính. Dù nhàn đạo nhân bọn họ đâu, đi nơi nào? Lâm Thành nhìn hộ vệ hỏi. Bẩm minh chủ, dù nhàn tiền bối mang theo đông đảo đại quân tìm kiếm thứ gì đó, hắn bảo chúng tôi ở chỗ này trông chừng Tề Thiên Minh. Hộ vệ tất cung tất kính nhìn Lâm Thành nói. Người đi thông báo bọn họ, làm cho bọn họ toàn bộ trở về. Vâng. Hộ vệ gật đầu rồi sau đó rời đi. Về phần Liệt Hỏa Chi Linh, ở bên trong đại điện đi dạo, hoàn toàn liền giống như một đứa trẻ, nhìn thấy thứ gì đều cảm thấy thực mới lạ. Cũng khó trách, vậy ở trong khu rừng lửa cháy lâu như vậy, nó thấy mấy thứ này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mới lạ. Gia hỏa này hiện tại không hề có cảm giác nhược điểm ở trong tay Lâm Thành, bị người khống chế, đều rất muốn đi theo Lâm Thành ra tới du ngoạn, mở mang tầm mắt. Thành ca, đây là thứ gì? Liệt Hỏa Chi Linh chỉ vào ghế hỏi. Đó là ghế dùng để ngồi, ngươi cùng ta tới. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hắn cảm thấy thực phiền, một đường lại đây Liệt Hỏa Chi Linh hỏi rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này đều là mấy vấn đề ngu ngốc, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết, nhưng nó cố tình không biết. Vậy sao? Liệt Hỏa Chi Linh mở miệng nói. Sau đó, Lâm Thành mang theo Liệt Hỏa Chi Linh đi đến phòng của Chu Hình. Hắn chuẩn bị đi tìm Chu Hình, sau đó đem Liệt Hỏa Chi Linh giao cho Chu Hình. Liệt Hỏa Chi Linh rất lợi hại, giao cho Chu Hình còn có thể bảo hộ an toàn của nàng. Hắn mang theo gia hỏa này bên người có chút không tiện, huống hồ đồ vật cải tạo thân thể liền thiếu Minh Hà Chi Tinh. Những đồ vật đó đều yêu cầu giao cho Chu Hình, chỉ có Chu Hình mới biết được nên dùng như thế nào. Đi vào phòng, Chu Hình căn bản không ở đó. Nữ thành viên Tề Thiên Minh chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Chu Hình nói cho Lâm Thành, Chu Hình cùng với Du Nhàn đạo nhân cùng nhau đi ra ngoài. Không cần đoán cũng biết, bọn họ khẳng định cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm ngọn lửa đi. Phòng trường Du Nhàn đạo nhân đã đem chuyện phát sinh trong khu rừng lửa cháy nói cho Chu Hình. Hiện tại chỉ có thể chờ bọn họ trở lại. Nhàn Nhã không có việc gì, vừa lúc mang theo Liệt Hỏa Chi Linh đi dạo nơi nơi. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thành cùng với Liệt Hỏa Chi Linh xuất hiện ở trên đường phố phồn hoa náo nhiệt của Tề Thiên Thành. Tòa thành này nguyên bản là thành trì của Lưu Ly Tông, hiện tại đã bị Lâm Thành chiếm lấy, đã là thành trì của Tề Thiên Minh. Tất cả đồ vật trước kia thuộc về Lưu Ly Tông đều đã sửa tên thành Tề Thiên Minh. Đường phố trước kia gọi là Lưu Ly Phố, hiện tại đều gọi là Tề Thiên Phố. Bốn phía rất nhiều thương gia, tiểu lầu, người đến người đi, nối liền không dứt. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên đi dạo ở Tề Thiên Thành, không thể không nói, nơi này thực phồn hoa, nơi nơi đều là phồn hoa như thế. Không biết những thành trì ở nơi phồn hoa đó sẽ có bao nhiêu phồn hoa. Khu Huyền Minh ở trong khống chế của Tề Thiên Minh, trừ bỏ thế lực sửa tên ra, cái khác căn bản không có chịu bất luận ảnh hưởng gì, vẫn là y theo bộ dáng ban đầu mà phát triển. Muốn nói chỗ bất đồng, đó chính là siêu thần sư ở khu Huyền Minh càng ngày càng nhiều. Ai cũng đều biết, khu Huyền Minh bị Tề Thiên Minh khống chế. Một cái đại khu bị khống chế, đã không có tranh đấu giữa các thế lực. Những kẻ yếu ở đó cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Hiện tại, khu Huyền Minh đối với kẻ yếu mà nói, chính là một chỗ thánh địa. Có Tề Thiên Minh quản lý, trong thành không có bạo loạn. Một ít sơn tặc đánh cướp cũng đều bị Tề Thiên Minh nhân tiện tiêu diệt, mặc kệ trong thành hay là ngoài thành. Chỉ gần tới khu Huyền Minh rồi liền hoàn toàn không có. Đương nhiên vẫn là tránh không được cá lớn nuốt cá bé. Khu Huyền Minh mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, giết người đoạt bảo, thế phụ báo thù, vân vân. Nhưng so sánh với trước kia, hiện tại đã rất ít. Đại danh của Lâm Thành cũng không có người không biết, không người không hiểu. Khu Huyền Minh là thánh địa của kẻ yếu, đã được hoàn toàn truyền ra. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, đến phía sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều kẻ yếu đi vào khu Huyền Minh, thậm chí trực tiếp chuyển nhà đến khu Huyền Minh. Nguyên bản khu Huyền Minh cằn cỗi bởi vì Lâm Thành đang nhanh chóng phát triển, dần dần trở nên phồn hoa. Tài nguyên tu luyện ít, nhưng sau khi một ít đại thương gia dọn lại đây, tài nguyên tu luyện liền nhiều thêm. Mặc kệ là thế tục hay là bí cảnh hoặc là linh giới, đều là số lượng làm vương. Có lượng người cường đại, phồn hoa lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ấy, các người nghe nói chưa? Thiên Kiêu bảng ở nửa tháng sau sẽ cử hành ở Ngũ Hành Môn tại khu Minh Hà. Đã sớm nghe nói, không biết Thiên Kiêu bảng này có thể có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói cứ một đợt Thiên Kiêu bảng có 10 người thành công chen vào bảng xếp hạng cường giả. Thiên Kiêu bảng sao? Là thứ gì? Lâm Thành nhìn không được đi qua hỏi. Mấy người này đang đàm luận, ánh mắt quái dị nhìn Lâm Thành. Người ngay cả Thiên Kiêu bảng cũng không biết sao? Là ở chỗ nào ra tới? À, từ nhỏ đi theo sư phụ tu luyện ở trong núi, gần đây mới ra tới. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Thiên Kiêu bảng là tất cả thiên tài yêu nghiệt ở dưới 1000 tuổi tại linh giới đều sẽ tham gia, tuyển ra 100 người mạnh nhất. Sau đó các thế lực tông môn lớn dự thi đều cần thiết lấy ra bảo bối, là 100 thiên kiêu chia cắt. Thiên kiêu có thể nhận được đệ nhất, bảo bối lấy ra tới 100 kiện bảo bối có thể lấy được 20 kiện. Hơn nữa, trở thành thiên kiêu có thể tham gia bảng xếp hạng cường giả. Bảng xếp hạng cường giả ở 1 tháng sau cử hành. Nghe đồn bảng xếp hạng cường giả lần này sẽ có bảo bối chính là Minh Hà Chi Tinh. Minh Hà Chi Tinh? Lâm Thành đồng tử co rụt lại. Hắn hiện tại liền thiếu Minh Hà Chi Tinh. Không phải nói Minh Hà không thể đi xuống sao? làm sao còn có người có thể lấy được Minh Hà chi tinh? Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng không thèm nghĩ, chỉ cần có Minh Hà chi tinh là được. Trở thành thiên kiêu mới có thể tham gia bảng xếp hạng cường giả sao? Chờ Du Nhàn đạo nhân trở về, làm hắn đi báo danh một chút. Đệ nhất thiên kiêu, Lâm Thành nhất định phải đạt được. Về phần bảng xếp hạng cường giả, Lâm Thành không có nhiều nắm chắc. Tham gia bảng xếp hạng cường giả, khẳng định tất cả đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Ngay cả Du Nhàn đạo nhân cường đại như thế, cũng chỉ là xếp hạng phía sau mới trùng vị trên bảng xếp hạng cường giả đi. Hiện tại hắn mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 95, cơ hội nhận được đệ nhất là rất nhỏ. Rốt cuộc người ta cũng không phải là ăn chay. Bất quá Minh Hà chi tinh, Lâm Thành chắc chắn phải đạt được, không tiếc hết thảy đại giới. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, lập tức mang theo liệt hỏa chi linh trở lại trong phủ thành chủ. Lần này đi dạo không uổng phí. Trước tiên trở về chuẩn bị một chút, thuận tiện lấy ra bảo vật dự thi. Chờ Du Nhàn đạo nhân vừa trở về, mang theo bọn họ cùng nhau báo danh dự thi. Về phần bảo vật, Lâm Thành cũng không biết nên lấy cái gì mới tốt. Lợi hại tính không ra, không lợi hại phòng trường lại không được. Vẫn là chờ Du Nhàn đạo nhân trở về lại nói. Hắn trước kia đã tham dự thiên kiêu bảng, khẳng định biết nên lấy bảo bối cấp bậc gì. Lần này mục đích của hắn không phải đệ nhất thiên kiêu cái gì, mà là khen thưởng trong bảng xếp hạng cường giả Minh Hà chi tinh. Nửa tháng sau, ở Ngũ Hành Môn tại khu Minh Hà. Ngũ Hành Môn thân là tông môn lớn số 1 số 2 ở khu Minh Hà, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Tông môn nằm ở trên 5 ngọn núi hiểm trở, mỗi một đỉnh núi đều như một cây cột kinh thiên. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ, đại trận hộ tông ở dưới ánh nắng chiếu xạ phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, trong đó bao hàm vây trận, sát trận, ảo trận. Những trận pháp đó ở trong mắt Lâm Thành không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trong mắt thế lực tông môn còn lại, trận pháp này liền tương đối lợi hại. Ngẫu nhiên có đàn bạch hạc bay qua, tựa như một mảnh tiên cảnh. Ở trước đại trận đã tụ tập thủ lĩnh thế lực các khu vực lớn tại linh giới, bọn họ mang theo một đám người ở bên ngoài chờ đợi. Trong đó rất nhiều thanh niên tài tuấn, thánh nữ tông môn, đều là thiên chi kiêu tử. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên. Bằng vào thiên phú cùng với thực lực này, tin tưởng qua không bao lâu liền có thể cạnh tranh bảng xếp hạng cường giả, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nếu tiến vào bảng xếp hạng cường giả, vậy liền đại biểu cho vinh dự chí cao vô thượng cùng với thực lực cường đại, là mục tiêu mà thế lực khắp nơi đánh vỡ đầu để muốn tranh đoạt. Lâm Thành mang theo Du Nhàn đạo nhân cũng lặng lặng chờ đợi Ngũ Hành Môn mở ra đại trận hộ tông. Người ta còn không có mở ra trận pháp, hiện tại khẳng định không thể tiến vào. Tuy rằng trận pháp này đối với Lâm Thành mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ, không thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm Thành hiện tại còn không muốn chọc tới nhiều phiền toái. Đang, một tiếng chuông du dương quần quần vang lên, đại trận hộ tông chậm rãi mở ra. Hôm nay, thủ lĩnh các tông môn thế lực lớn trong 10 đại khu tại linh giới đều mang theo môn hạ thiên chi kiêu tử đi tới. Đại trận hộ tông của Ngũ Hành Môn mở ra, ngược lại không sợ ai dám tới quấy rối. Ở chỗ này quấy rối, không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Ngay cả Lâm Thành đều phải tuân theo quy củ. Rốt cuộc toàn bộ thủ lĩnh thế lực lớn cùng với thiên chi kiêu tử ở linh giới đều tới, không ai muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các vị, hoan nghênh đến Ngũ Hành Môn chúng ta. Tại hạ trưởng môn Ngũ Hành Môn Ngũ Thanh Đằng. Trưởng môn Ngũ Hành Môn đầy mặt ý cười nhìn đông đảo thủ lĩnh thế lực nói: Thời gian không còn sớm, đệ tử Ngũ Hành Môn nghe lệnh, mang các thủ lĩnh thế lực lớn tiến vào Ngũ Hành Môn nghỉ ngơi, không thể chậm trễ. Lần này cử hành thiên kiêu bảng là hắn thật vất vả mới có được, trăm triệu lần không thể chậm trễ khách nhân. Bằng không lần sau cử hành thiên kiêu bảng, Ngũ Hành Môn liền không có cơ hội. Vâng. Đệ tử Ngũ Hành Môn đồng thời gật đầu. Thuần một sắc cường giả siêu thần sư tầng thứ 97, ngay cả người dẫn đường đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 97, đủ để tưởng tượng thực lực của Ngũ Hành Môn có bao nhiêu cường đại. Trong môn, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tuyệt đối không phải số ít. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của đệ tử Ngũ Hành Môn, đám người Lâm Thành đi vào phía trên một đỉnh núi của Ngũ Hành Môn. Chỗ ở thập phần xa hoa, có thị nữ hầu hạ, những thị nữ đó cũng đều là siêu thần sư tầng thứ 97. Rượu ngon trà ngọt tiếp đón. Ta hỏi một chút, thiên kiêu bảng khi nào cử hành? Lâm Thành nhìn một người thị nữ trong đó nói. Đợi chút liền sẽ cử hành, còn xin ngài hãy tạm thời nghỉ ngơi, tạm thời xin đừng nóng nảy. Thị nữ hơi hơi mỉm cười nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó tĩnh tâm tới thưởng trà. Không bao lâu, thiên kiêu bảng bắt đầu. Ngũ Thanh Đằng làm đệ tử ngũ hành môn, mang theo các thủ lĩnh thế lực lớn đi tới sân luyện võ của ngũ hành môn. Tông chủ Thiên Kiếm Tông đến, môn chủ Bạch Hạc Môn đến, cấu chủ Vạn Kiếm Cốc đến, tông chủ Tiên Kiếm Trung đến. Theo các thủ lĩnh thế lực lớn đi vào quảng trường, một đệ tử siêu thần sư tầng thứ 99 của ngũ hành môn phát ra thanh âm lạnh lót. Minh chủ Tề Thiên Minh đến. Thanh âm vừa phát ra, tất cả thủ lĩnh thế lực cùng với thiên kiêu ở đây đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Tề Thiên Minh gần đây đại danh truyền xa, vô cùng nổi bật. Nghe đồn minh chủ Tề Thiên Minh có công pháp tăng lên thực lực, đông đảo cường giả tiến đến cướp đoạt, đáng tiếc không có người thành công. Ngay cả Du Nhàn đạo nhân tiến đến đều bị minh chủ Tề Thiên Minh mời chào làm thủ hạ. Hơn nữa ở dưới thực lực cường đại, còn thống nhất khu huyền minh mà xưa nay chưa từng có người làm được, đem toàn bộ đại khu khống chế ở bên trong lòng bàn tay. Nếu bàn về những thế lực đó, ai khống chế địa bàn lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Tề Thiên Minh. Một cái thế lực một mình khống chế một đại khu, một đại khu ranh giới đâu chỉ có trăm vạn trăm triệu. Tuổi còn trẻ lại đạt tới thành tựu như thế, khiến cho đông đảo thiên kiêu đều chùn bước. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 chém giết rất nhiều cường giả, nói vậy tin tức có được công pháp tăng lên thực lực là sự thật. Nếu không quả quyết không có được khả năng lợi hại như thế. Những thế lực tông môn đó trên thực tế cũng muốn phái người đi đánh cướp công pháp của Lâm Thành, bất quá sau đó nhìn thấy người đi chết càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, còn có Du Nhàn đạo nhân cũng gia nhập, bọn họ liền dập tắt ý nghĩ trong lòng. Du Nhàn đạo nhân cường giả đại danh đỉnh đỉnh bên trong bảng xếp hạng cường giả, loại người này căn bản sẽ không có thế lực tông môn muốn đi trêu chọc. Giờ phút này lão đạo đứng ở bên người Lâm Thành hẳn chính là Du Nhàn đạo nhân. Tuy rằng bọn họ không có gặp qua, nhưng không khó để suy đoán. Nghe đồn Du Nhàn đạo nhân chính là một đạo sĩ, lại đi theo bên người Lâm Thành, không phải Du Nhàn đạo nhân thì là cái gì? Du Nhàn đạo nhân, Lâm Thành minh chủ, còn xin các ngài di giá tới đằng trước nhập tọa. Ngũ Thanh Đằng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân nói, cấp cho Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân đủ mặt mũi. Trên thực tế chỉ là cấp cho Du Nhàn đạo nhân mặt mũi mà thôi. Người trên bảng xếp hàng cường giả há là có thể chậm chế. Thế lực tông môn còn lại không có người nào dám tỏ ý kiến. Du Nhàn đạo nhân có thực lực ngồi ở phía trước nhất này, hàng thứ nhất, khoảng cách đến lôi đài tỉ thí gần nhất, có thể xem được rõ ràng nhất. Dần dần cũng có rất nhiều thế lực tông môn đi vào hàng thứ nhất. Những thế lực tông môn đó đều là có cường giả trên bảng xếp hạng cường giả gia nhập, nếu không căn bản không có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất. Tổng cộng mấy chục thế lực tông môn, nói cách khác lần này tới mấy chục cường giả trên bảng xếp hạng cường giả. Cục diện long trọng như thế, ai dám đến gây chuyện đây? Du Nhàn lão huynh, 500 năm không thấy, người sao lại trở thành thủ hạ của người khác vậy? Một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên người Du Nhàn đạo nhân, vừa nói vừa trên dưới đánh giá Lâm Thành, cũng không có phát hiện Lâm Thành có chỗ nào thu hút. Thì ra là Nhất đạo tử lão huynh, mau mau mời ngồi. Du Nhàn đạo nhân nhường ra một vị trí. Minh chủ thiên phú yêu nghiệt, thực lực siêu quần, bần đạo làm thủ hạ của minh chủ là phúc khí mà bần đạo đã tu luyện mấy đời. Ồ, Nhất đạo tử lại tiếp tục nhìn về phía Lâm Thành. Người này có thể khiến cho Du Nhàn đạo nhân làm thủ hạ, nói vậy có điểm bản lĩnh. Hai người bọn họ quan hệ không tồi, cho tới nay hắn đều muốn cho Du Nhàn đạo nhân gia nhập Thiên Kiếm Tông, cùng hắn trở thành thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc Du Nhàn đạo nhân không đồng ý. Thế lực còn lại mời chào hắn, hắn cũng không đồng ý. Ngược lại là Lâm Thành, không biết đã dùng biện pháp gì mời chào, thế nhưng có thể làm Du Nhàn đạo nhân cam tâm tình nguyện làm thủ hạ, Thậm chí đối với hắn đánh giá cao như thế, hắn rất tò mò, cũng thực chờ mong biểu hiện của Lâm Thành. Lâm Thành tham gia thi đấu thiên kiêu bảng đã không phải bí mật cái gì, ngay cả bảo vật dự thi cũng là Du Nhàn đạo nhân lấy ra tới. Nếu không phải bởi vì hai người có bộ dáng không giống nhau, hắn đều hoài nghi Lâm Thành là con trai riêng của Du Nhàn đạo nhân. Nếu không vì sao sẽ cam nguyện làm thủ hạ của Lâm Thành, thậm chí lấy ra bảo vật của chính mình. Lâm Thành minh chủ, người vận khí thực tốt, thế nhưng có thể mời chào Du Nhàn lão huynh. Nhất đạo tử đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Thành. Gia hỏa này đúng là may mắn, ở nơi chim không thèm ỉa như khu huyền minh đều có thể gặp được Du Nhàn đạo nhân, thậm chí đem hắn mời chào. Ta vận khí tốt sao? Là hắn vận khí tốt đi, thế nhưng có thể làm thủ hạ của ta. Phải biết rằng thủ hạ của ta không phải ai muốn làm đều có thể làm. Lâm Thành nhìn Nhất đạo tử không mặn không nhạt nói. Gia hỏa này làm Lâm Thành thực phản cảm, nói chuyện một chút đều không dễ nghe. Thật giống như hắn chiếm của Du Nhàn đạo nhân tiện nghi rất lớn. Phải biết rằng Du Nhàn đạo nhân làm thủ hạ của hắn là sử dụng chiến võ thần điển trao đổi, hơn nữa có thể làm thủ hạ của chính mình, không phải Du Nhàn đạo nhân vận khí tốt sao? Liền giống như bản nhân của Nhất đạo tử muốn làm thủ hạ của Lâm Thành, Lâm Thành còn không muốn. Người nói chuyện quá cuồng vọng. Nhất đạo tử hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Nếu không phải bởi vì ngại với Du Nhàn đạo nhân, hắn phỏng chừng đều muốn động thủ đối với Lâm Thành. Được rồi, Nhất đạo tử, người vẫn là trở về tông môn của người đi thôi. Có thể đi theo Lâm Thành minh chủ, thật sự là may mắn của ta. Du Nhàn đạo nhân cũng có chút không vui. Đi theo ai là chuyện của chính hắn. Cũng không phải Lâm Thành vận khí tốt, mà là hắn vận khí tốt. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, liền càng minh bạch Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại. Không thấy được liệt hỏa chi linh đều gọi Lâm Thành là thành ca sao? Ngọn lửa của liệt hỏa chi linh ngay cả hắn đều chịu không nổi. Tính tới liệt hỏa chi linh cũng là một siêu cấp cường giả, ngay cả siêu cấp cường giả bực này đều thần phục Lâm Thành, hắn còn có lời nào để nói? Không phải hắn vận khí tốt thì là cái gì? Được rồi, Nhất đạo tử nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó trở lại tông môn của chính mình. Chư vị đều yên lặng một chút, thiên kiêu bảng lập tức bắt đầu thi đấu. Vẫn là quy củ cũ, chiến đấu lôi đài, tổng cộng 10 vạn cái lôi đài. Mời thiên kiêu tiến đến dự thi, tiến vào trong lôi đài. Vì tránh cho cường giả đứng đầu va chạm cùng với cường giả đứng đầu, phía dưới sẽ có một bộ phận trực tiếp tiến vào 100 danh ngạch trong trận chung kết. Nếu có người không phục, có thể hướng tới bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, trực tiếp tiến vào trận chung kết, không thể cùng người đồng dạng tiến vào trận chung kết khiêu chiến. Trưởng môn Ngũ Hành Môn Ngũ Thanh Đằng đi vào trên lôi đài, nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Cái quy củ này xác thật không tồi, ngay cả Lâm Thành cũng không thể không gật đầu. Nếu là cường giả không tiến vào trận chung kết, sẽ dẫn tới cường giả có thể đi vào trước 100 đều tiến vào không được. Tỷ như cường giả có thể đạt tới thứ tự số 99 cùng với 98 đụng phải nhau, hai người chắc chắn sẽ có một người bị đào thải. Đối với người bị đào thải mà nói, đó là không công bằng. Rốt cuộc thực lực người ta là có thể đạt tới trước 100, mà có người không phục, đương nhiên có thể khiêu chiến bọn họ, thay thế được vị trí bọn họ. Sau đó tên bị thay thế này chỉ có thể bắt đầu từ vòng thứ nhất, một lần nữa khiêu chiến tiến vào trận chung kết. Những quy củ đó đều là làm theo quy định cũ của thiên kiêu bảng, chưa bao giờ thay đổi. Thường mau, Ngũ Thanh Đằng bắt đầu đọc tên người tiến vào trận chung kết. Tổng cộng 100 người, Lâm Thành đương nhiên cũng ở trong đó. 100 thiên kiêu tiến vào trận chung kết, xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Những cái đó đều là căn cứ thực lực cá nhân tới định. Có người không phục, hiện tại hãy đứng ra khiêu chiến. Nếu không có vấn đề, vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Dứt lời, Ngũ Thanh Đằng nhìn về phía thiên kiêu yêu nghiệt dưới lôi đài do các tông môn lớn mang đến. Bọn họ không có tiến vào trước 100 không đại biểu thực lực bọn họ kém. Tương đối mà nói, muốn so với thiên kiêu trực tiếp tiến vào trận chung kết chỉ kém hơn một chút. Danh ngạch thiên kiêu bảng trên cơ bản đã là của 100 thiên kiêu trực tiếp tiến vào trận chung kết này. Liên tính sẽ đào thải một đám cũng đào thải không được bao nhiêu. Còn ít ỏi mấy vị trí chính là mục tiêu mà bọn họ tranh đoạt. Không cầu nhận được đệ nhất có thể xếp hạng 100 cũng không tồi. Rốt cuộc nhiều thiên kiêu chiến đấu như vậy, có thể xếp hạng 100 đã thập phần lợi hại, cũng có thể được phân chia bảo vật, chẳng qua tương đối ít ỏi mà thôi. Bảo vật thực ra chỉ là thứ yếu, mấu chốt là ở danh khí. Nếu một cái tông môn có vài thiên kiêu xuất hiện ở trên bảng, chắc chắn có thể mời chào đông đảo đệ tử phát triển tông môn. Đệ tử Trần Võ Giáo Khí Trùng Thiên khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Bất thình lình, một trung niên siêu thần sư tầng thứ 97 bắn nhanh đến trên lôi đài. Toàn thân hắn phát ra khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén, vừa thấy liền biết không đơn giản, không phải siêu thần sư tầng thứ 97 bình thường có thể đối phó. Vậy mà thật sự có người muốn khiêu chiến với Lâm Thành. Đúng vậy, bất quá Khí Trùng Thiên cũng rất lợi hại, nghe nói đã luyện thành Trần Võ Thánh Thể của Trần Võ Giáo, thân thể thập phần mạnh mẽ, là đứng đầu ở thiên kiêu bảng lần này. Phòng nhưng không có trực tiếp được tiến vào trận chung kết, hắn không phục lắm. Trong tất cả thiên kiêu tiến vào trận chung kết, chỉ có Lâm Thành cảnh giới thấp nhất. Ấy, ta cảm giác Khí Trùng Thiên không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Không chắc, ta xem trọng Khí Trùng Thiên, người ta không có một chút bản lĩnh, làm sao dám khiêu chiến Lâm Thành. Dưới lôi đài, không ít thế lực trưởng môn cùng với đệ tử thiên kiêu khe khẽ nói nhỏ. Đệ tử Bách Hoa Cốc Liễu Vân Yên khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Đúng lúc này, lại là một thiên kiêu bay lên lôi đài. Chẳng qua lần này là một nữ nhân, cả người nàng phát ra khí tức lạnh băng, tựa như một tòa băng sơn, vừa thấy liền biết không phải dễ chọc. Vậy mà là thánh nữ Bách Hoa Cốc. Ai ra, có trò hay để xem rồi. Đệ tử Ngũ Hành Môn Vệ Tất Trị khiêu chiến minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Lại là một đệ tử bay lên lôi đài, trường hợp nháy mắt lại ồ lên. Ai cũng đều đã nhìn ra, đây là bọn họ chọn quả hồng mềm mà nắn. Không có biện pháp, cảnh giới của Lâm Thành thấp nhất, không khiêu chiến Lâm Thành, vậy thì khiêu chiến ai? Tuy rằng đồn đãi Lâm Thành có thể chém giết cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, nhưng ai cũng chưa thấy qua. Thiên kiêu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhận sẽ không kém hơn so với Lâm Thành. Những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 kia khẳng định là Du Nhàn đạo nhân đã chém giết. Cho dù là Lâm Thành chém giết, bọn họ cũng không sợ. Trong cùng cảnh giới, bọn họ còn chưa từng sợ ai, huống chỉ Lâm Thành so với bọn họ thấp hơn hai cảnh giới. Thiên kiêu tiến đến dự thi, đại bộ phận đều là siêu thần sư tầng thứ 97 cùng với tầng thứ 98. Chỉ có một ít bộ phận thiên kiêu thiên phú yêu nghiệt, tới siêu thần sư tầng thứ 99 rồi, đã có thể khẳng định bọn họ vững vàng chiếm cứ một cái danh ngạch trên thiên kiêu bảng. Còn có người khiêu chiến ta không? Có liền cùng nhau ra tới, vì tiết kiệm thời gian, ta cho phép các người liên hợp lại khiêu chiến ta. Lâm Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn đông đảo thiên kiêu, đầy mặt ý cười nói. Bộ dáng kia không đem các thiên kiêu đặt ở trong mắt chút nào, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo. Lâm Thành này thực gióng giạc, liền tính hắn thực lực cường đại cũng không thể kiêu ngạo như vậy, vậy mà làm thiên kiêu liên hợp lại khiêu chiến hắn. Cây cao vừa rừng gió sẽ dập, chim cao vượt đàn chịu súng săn. Người này quá kiêu ngạo, nếu không có Du Nhàn tiền bối, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Mọi người sôi nổi nghị luận, mỗi người đều sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Thành. Chủ yếu là Lâm Thành quá kiêu ngạo, lần đầu tiên nhìn thấy người kiêu ngạo như thế, liền tính muốn kiêu ngạo cũng phải nhìn rõ xem đây là nơi nào rồi hắn nói. Thấy không ai khiêu chiến, Lâm Thành thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Đối với những người nghị luận đó, hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng thường lực làm cho bọn họ câm miệng. Đến đây đi, các người cùng nhau lên. Lâm Thành nhìn thiên kiêu tiến đến khiêu chiến chính mình, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Ngũ Thanh Đằng ho khan một tiếng, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành minh chủ, khiêu chiến chỉ có thể từng bước tới, không thể cùng nhau lên. Mặc kệ người có thực lực đối phó bọn họ hay không, đều chỉ có thể một người, không thể phá hư quy củ. Như vậy sao? Vậy các người ai tới trước? Lâm Thành nhìn mấy tên thiên kiêu tiến đến khiêu chiến chính mình nói. Thiên kiêu trực tiếp thăng cấp 100, không ai khiêu chiến, cố tình khiêu chiến hắn, thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt vậy sao? Chờ lát nữa sẽ khiến cho bọn họ chứng kiến thực lực cường đại của chính mình. Một đám thiên kiêu mà thôi, hiện tại hắn đều có thực lực tiến vào bảng xếp hạng cường giả. Với hắn mà nói, đây là một đám trẻ con chơi trò đóng vai gia đình. Nếu không phải bởi vì tham gia bảng xếp hạng cường giả yêu cầu phải tiến vào thiên kiêu bảng, hắn đều khó mà tham gia thiên kiêu bảng này. Để ta tới. Thiên kiêu của chân võ giáo khí trùng thiên trước tiên bay đến trên lôi đài chỗ Lâm Thành. Hắn tay phải vung lên, một thanh bảo kiếm sắc bén xuất hiện. Ai da, vậy mà là chân võ kiếm. Lâm Thành này phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đúng vậy, nghe đồn chân võ kiếm là bảo vật trấn giáo của chân võ giáo, không nghĩ tới khí trùng thiên ngay cả chân võ kiếm đều sử dụng ra tới. Xem ra khí trùng thiên đã là người được chọn làm giáo chủ đời kế tiếp của chân võ giáo rồi. Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Khí trùng thiên là đệ tử có thiên phú mạnh nhất chân võ giáo, hiện tại đã là cường giả siêu thần sư tầng thứ 98, sắp đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99. Ngày sau thậm chí có cơ hội tiến vào bảng xếp hạng cường giả. Chờ hắn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 chính là lúc hắn trở thành giáo chủ tiền nhiệm của chân võ giáo. Dưới đài không ít người khe khẽ nói nhỏ, cho dù khí trùng thiên cường đại như thế lại vẫn không có tư cách trực tiếp thăng cấp. Tham gia thi đấu đều là thiên chi kiêu tử, có thể từ trong những thiên chi kiêu tử này trổ hết tài năng, chứng minh đều có thực lực cường đại. Mỗi một thiên kiêu trực tiếp tiến vào trận chung kết đều không đơn giản, có thể nói quần hùng tới tranh giành thiên kiêu bảng. Khí trùng thiên sao? Tên thực không tồi, nhưng là ta cảm thấy là trùng thiên vũ sẽ càng tốt, vì sao người không trực tiếp gọi là trùng thiên vũ đi? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn khí trùng thiên, không đem hắn đặt ở trong mắt chút nào. Chân võ kiếm cái gì, đệ tử thiên phú nhất của chân võ giáo cái gì, liền đến tư cách làm cho hắn nhìn thẳng vào đều không có. Thiết kiếm gì xét đều không cần lấy ra tới, bằng không quá khinh dễ người. Nếu là lấy ra thiết kiếm, chân võ kiếm tuyệt đối sẽ bị phế. Lâm Thành, ta ngược lại muốn nhìn xem người có tư cách gì trực tiếp tiến vào trận chung kết. Khí trùng thiên đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Người khác có thể trực tiếp thăng cấp, nhưng Lâm Thành không được. Hắn không phục, liền muốn khiêu chiến Lâm Thành. Hắn muốn cho mọi người trong linh giới biết, hết thảy của Lâm Thành đều là Du Nhàn đạo nhân cho hắn. Không có Du Nhàn đạo nhân, Lâm Thành chỉ là một con kiến con. Ta có tư cách gì sao? Người đồng thủ chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành cười nói. Chân võ cửu kiếm. Giây tiếp theo, khí trùng thiên không có do dự, toàn thân thi triển khí thế cường đại, thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Thành. Tay phải cầm kiếm, liên tiếp ở không trung đâm ra vài kiếm. Xoát xoát xoát, một tấm lưới kiếm thật lớn hình thành, che trời lấp đất bao phủ lấy Lâm Thành. Trên thực tế không phải là lưới kiếm, mà là khí trùng thiên đâm ra kiếm pháp quá nhanh, cho người ta một loại cảm giác như lưới kiếm. 360 độ tiến công không có góc chết, khí tức tỏa định, căn bản không cho Lâm Thành bất luận cơ hội né tránh cái gì. Đối mặt một kiếm này, bất luận né tránh từ phương hướng nào đều trốn không xong, biện pháp duy nhất giải quyết đó là ngạnh kháng. Chân võ cửu kiếm cũng bất quá chỉ là như thế sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, vài lá cờ nhỏ bắn nhanh mà ra, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, đồng thời điều động thi khí. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, khởi. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, bất chợt cảnh sắc trong mắt khí trùng thiên đại biến. Hắn phát hiện chính mình đang ở bên trong thế giới ngọn lửa, xung quanh tất cả đều là lửa. Là trận pháp sao? Ánh mắt đầu tiên của khí trùng thiên liền nhận ra, sắc mặt ngưng trọng, chau mày lại, phất tay bày trận. Lâm Thành này vậy mà còn là đại sư trận pháp, hơn nữa bố trí trận pháp rõ ràng rất mạnh. Bất quá nếu chỉ có như vậy, còn xa không phải đối thủ của hắn. Bang một tiếng, khí trùng thiên bổ ra một kiếm, trận pháp chấn động, thế nhưng không có bị phá vỡ. Tương phản, một đạo đường cong thật nhỏ màu đỏ nhanh chóng hướng về phía hắn cắt tới. Phụt một tiếng, đường cong xẹt qua quần áo của khí trùng thiên, một góc áo bay xuống trên mặt đất. Thực sắc bén, đây là trận pháp gì? Nội tâm khí trùng thiên ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu. Cái trận pháp này tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Bất thình lình, vài đạo đường cong màu đỏ vọt tới. Khí trùng thiên nhanh chóng thi triển chân võ kiếm chống cự. Còn đừng nói, Gia hỏa này thương lực rất mạnh, mấy sợi đỏ này trực tiếp bị hắn phá hủy. Bất quá trò hay mới vừa bắt đầu, sau khi phá hủy mấy sợi đỏ này lại tiếp tục xuất hiện càng nhiều đường cong. Nhìn thấy một màn như vậy, mặt của Khí Trùng Thiên hoàn toàn đen xuống. Mẹ nó, đây rốt cuộc là trận pháp gì, nên phá như thế nào? Hắn đối với trận pháp 10 khiếu thông 9 khiếu, dư lại rốt đặc cán mai. Bên ngoài trận pháp, phất tay bày trận sao? Một đại sư trận pháp gào giống ra tiếng, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành vậy mà còn là đại sư trận pháp, không biết Khí Trùng Thiên ở bên trong như thế nào. Trời ạ, phất tay bày trận, đây không phải đạt tới trình độ như của đại sư Thiết Tinh Tử rồi hay sao? Cái trận pháp này thực mạnh. Đi vào nơi này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong linh giới, bọn họ kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết phất tay bày trận có bao nhiêu khủng bố. Toàn bộ linh giới có thể phất tay bày trận chỉ có đại sư Thiết Tinh Tử, hắn là người đức cao vọng trọng nhất trong linh giới. Chẳng sợ cường giả đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả cũng phải đối với đại sư Thiết Tinh Tử nhượng bộ ba phần. Pháp sư trận pháp vốn chính là chức nghiệp thập phần nổi tiếng, có thể đạt tới trình độ đại sư chính là mục tiêu cho các thế lực lớn cướp đoạt. Đạt tới trình độ phất tay bày trận đủ để đi ngang ở linh giới, không người dám chọc. Thực lực của Thiết Tinh Tử không mạnh, chỉ có cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, nhưng vẫn như cũ không người dám chọc. Bằng chính là cái gì? Chính là trận pháp. Thực lực không mạnh, người ta trận pháp mạnh vẫn là có thể giết chết cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Hiện giờ Lâm Thành vậy mà có thể phất tay bày trận, đây không phải là Thiết Tinh Tử thứ hai hay sao? Thậm chí có khả năng siêu việt hơn, rốt cuộc còn trẻ tuổi như vậy. Ta nhận thua. Đột nhiên trong trận pháp truyền đến một tiếng gào giống vội vàng, Lâm Thành tay phải vung lên, trận pháp hủy bỏ. Khí Trùng Thiên quần áo tả tơi, cả người đầy máu nằm trên mặt đất. Đường cong màu đỏ quá khủng bố, nếu không phải bởi vì hắn phản ứng nhanh, liền không chỉ phải chịu thương thế ngoài da đơn giản như vậy, mà là bị cắt thành mảnh nhỏ. Vừa rồi một đường cong màu đỏ xuất hiện, hắn không thể không nhận thua, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nếu ngạnh kháng, bằng vào trình độ sắc bén của những đường cong đó, đủ để đem hắn cắt thành thịt nát. Hắn chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, Lâm Thành thế nhưng là đại sư trận pháp. Trái không được vừa rồi làm cho bọn họ cùng nhau lên, không biết phá trận như thế nào, dù tới 100 thiên kiều cũng là uổng phí. Khí Trùng Thiên vậy mà đã thua. Thực bình thường, Lâm Thành là đại sư trận pháp, thi triển trận pháp cường đại như thế, không thua mới là lạ. Khí Trùng Thiên thua không oan. Mọi người trong các thế lực tông môn mở miệng nói. Lâm Thành minh chủ, người nguyện ý làm thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Môn chúng ta không? Đúng lúc này, Ngũ Thanh Đằng đầy mặt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đây chính là người có thể phất tay bày trận. Nếu có thể làm cho hắn gia nhập Ngũ Hành Môn, Ngũ Hành Môn chắc chắn phát dương quang đại, nhất cử thống nhất khu Minh Hà. Về phần khu Huyền Minh của Lâm Thành, ở trước mặt khu Minh Hà không đáng giá nhắc tới. Khống chế khu Minh Hà, trở thành thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Môn, so với địa vị hiện tại của hắn cao hơn nhiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.